Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 307, chương 307, Granny Goodness cùng Female Fury. Talia vùi đầu cúi người chủ động chuyên chú biểu hiện ra dụng tâm của mình. Tô Thánh uống rượu cầm điện thoại quay chụp lấy, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Talia dạng người này có lẽ bởi vì một ít nguyên nhân hoặc là tình huống có chỗ cải biến. Nhưng đây chỉ là một lúc. Bản tính khó rời. Không có nhìn manga bên trong Talia tuy nhiên cùng Batman yêu sâu sắc. Thậm chí còn có nhi tử. Kết quả không phải một dạng nên ra tay độc ác còn ra tay độc ác. Cho nên để nàng tránh khỏi tương lai nàng bành trướng không nghe lời. Tô Thánh cảm thấy vẫn có tất yếu ghi chép một số chuyện đến cần làm nhược điểm. Lùi một bước giảng, ngẫu nhiên nhìn xem cũng không tệ. Chỉ chốc lát, pháo khung đã dọn xong Tô Thánh chuẩn bị thử một lần cái này khúc kính động thiên. Reng reng reng, chấm ngoặc kép, quay chụp hình ảnh đột nhiên biến đổi. Điện báo biểu hiện chiếm lấy. Ngươi đoán, là của ai điện thoại? Nhìn thấy dãy số Tô Thánh cười hướng Talia hỏi. Batman, Tô Thánh cười thành dạng này còn cố ý hỏi mình. Rõ ràng hẳn là chỉ có hắn. Cái này trợ công, thật giỏi. Tô Thánh cười ha ha một tiếng tiếp thông điện thoại đồng thời đạn pháo lên đạn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe thấy trong điện thoại truyền tới thanh âm. Batman trực tiếp trầm mặc. Hắn có thể liên tưởng đến điện thoại một chỗ khác Tô Thánh đang làm gì. Đáng tiếc, hắn không nghe ra đến Talia cố ý biến hóa thanh âm. Batman không nói lời nào. Tô Thánh cũng không nói chuyện. Hai bên đều rất yên tĩnh. Chỉ có khác thanh âm của một người ngẫu nhiên vang lên. Chúng ta có phiền toái. Một lúc sau Batman tựa hồ nhịn không được. Thanh âm của hắn khàn khàn thâm trầm. Step nuốt, Tô Thánh khiêu mi vừa cười vừa nói. Các người nhiều người như vậy còn không đánh lại một cái step nuốt. Dứt bỏ The Flash, Batman không nói. Wonder Woman, Green Lantern, Superman cùng Red Lantern Mera. Cái đội hình này đã tương đối cường hãn a. Cùng điện ảnh khác biệt là Green Lantern thay thế Cyborg. Green Lantern chiến lược so Cyborg mạnh a. Red Lantern Mera khẳng định so với Aquaman mạnh a. Coi như Superman không có chết rồi sống lại bộc phát hẳn là cũng không trở thành liền cái. Steppenwolf đều không giải quyết được a. Dù sao đây chỉ là một hình chiếu. Không chỉ Steppenwolf, Batman trầm giọng nói. Còn có một đội người. Một đội tự xưng gọi là Female Fury người. Khả năng là Steppenwolf bị đánh bại sau kêu tới viện binh. Motherbox đã khởi động. Hoàn cảnh nơi này cùng phát sinh biến hóa hơn nữa đang nhanh chóng khuếch tán. Parademon số lượng vô số kể. Loại tình huống này ta không cách nào đột phá phòng tuyến giải trừ Motherbox ảnh hưởng. Chúng ta cần ngươi trợ giúp. Tô Thánh phiết một cái Talia. Cười đối với Batman nói. Nếu như là người khác ta không hứng thú hỗ trợ. Nhưng nếu là ngươi. Chuyện này ta giúp, Batman ngây người không nghĩ tới như vậy, tùy tiện liền đáp ứng hỗ trợ. Hơn nữa, tựa hồ còn cùng bản thân mặt mũi. Vì sao? Batman nhất thời không nghĩ tới nguyên nhân, nhưng cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Nhanh chóng tìm, chờ ta xong việc liền đi qua. Tô Thánh cúp điện thoại hắc hắc cười. Một lát sau, hỏa lực không ngớt. Batman cúp điện thoại thông chi những người khác Tô Thánh chẳng mấy chốc sẽ tới. Để bọn hắn trước biện pháp khống chế cục diện không muốn tiếp tục khuếch trương. May mắn nơi này đã từng bị vũ khí hạt nhân tập kích qua thuộc về loại kia hoang phế địa phương lấy. Cơ hồ không có người nào. Ở Superman cùng The Flash đem nơi xa chỉ có vài hộ gia đình đưa tiễn sau có thể buông tay chân ra ở. Trong này chiến đấu. Red Lantern Mera chính đang đại chiến Steppenwolf, Superman, The Flash, Green Lantern, Wonder Woman riêng phần mình đối chiến thân mang trang bị Female Fury. Xem như một cái duy nhất không có siêu năng lực người. Batman muốn chui vào Mother Box nơi ở lại bị rậm rạp chằng chịt Parademon ngăn lại. Female Fury, đây là Apocalypse, một chi phi thường tàn khốc cường đại chiến đội. Từ Darkseid, thủ hạ Darkseid Elite, đoàn thành viên Granny Goodness tự tay huấn luyện ra. Female Fury không nói trọng điểm, nói một chút cái này Granny Goodness. Cái này là một nhân vật rất lợi hại. Nàng là Apocalypse thổ dân New God, nhưng cũng không phải là cấp lãnh đạo, mà là từ cấp thấp nhất phấn đấu đi lên. Nàng lúc còn rất nhỏ tiến vào Hao bộ đội vì Darkseid huấn luyện chân chính chó săn. Nàng vì chính mình chó săn lấy tên Goodness, một người một chó thành lập cảm tình sâu đậm. Nhưng nàng một cái nhiệm vụ cuối cùng lại là muốn giết chết Goodness. Kết quả Granny Goodness trái lại giết chết cấp trên của nàng. Darkseid thấy được chuyện này chất vấn nàng. Nàng lại tuyên bố bản thân giết chết cấp trên nguyên nhân là hắn tại đoạt lấy chủ nhân cũng chính là Darkseid quý giá tài sản. Nàng nói cho Darkseid bản thân huấn luyện chó săn là tuyệt nhất. Tuy nhiên nghe theo mệnh lệnh của mình nhưng lại đối với Darkseid trung tâm không hai. Darkseid mệnh lệnh Goodness giết chết Granny Goodness. Chó săn quả thật bắt đầu công kích Granny Goodness. Granny Goodness bị ép giết chết Goodness, mà Darkseid cũng thừa nhận huấn luyện của nàng trình độ. Từ đó mệnh lệnh nàng vì chính mình huấn luyện binh sĩ. Nàng đưa thân Apocalypse cao tầng bắt đầu dùng tẩy não cùng trừng trị biện pháp vì Darkseid huấn luyện tử trung bộ hạ. Nàng ở các nơi khác biệt tinh cầu mở qua cô nhi viện, từ đó lựa chọn sử dụng khả tạo chi tài bồi dưỡng. Từ Apocalypse trong cô nhi viện tuyển chọn tinh anh tổ thành Female Fury, là Darkseid tinh nhuệ bộ hạ. Đây là một nhân tài, một cái điên cuồng, tàn nhẫn ngoan nhân. Female Fury từng cái thực lực cường hãn, tàn khốc lãnh huyết, từ bé tiếp nhận nghiêm khắc huấn luyện, bị tẩy não nguyện ý vì Darkseid mà chết. Thành viên mặc dù không nhiều, nhưng từng cái cũng là đánh chết vô số đối thủ mới lan truyền ra. Tô Thánh làm sao còn chưa tới? Hắn không phải có thể thuấn di sao? Hẳn rất nhanh liền có thể đến mới đúng a. Từ Batman thông báo xong đại khái đã qua sắp đến một giờ. Có thể Tô Thánh vẫn không có xuất hiện. Trong tai nghe truyền đến đám người hỏi thăm thanh âm. Batman nhíu mày vừa định lại muốn liên hệ Tô Thánh. Chợt cảm giác được bên cạnh không gian đột nhiên phát sinh biến hóa. Sóng chấn động lỗ sâu. Sau một khắc, Tô Thánh nở nụ cười tâm tình vui thích đi ra. Hi. Náo nhiệt như vậy a. Ngắm nhìn bốn phía, rậm rạp chằng chịt Parademon. Một nắm chiến trường. Tô Thánh nhếch mép lên vỗ vỗ Batman bả vai. Batman nhíu mày. Hoàn toàn không minh bạch Tô Thánh bất thình lình thân cận là chuyện gì xảy ra. Con rơi lão gia a, con rơi lão gia. Bạn gái của ngươi, thật giỏi. Tô Thánh cười thầm một tiếng trực tiếp ném cái sóng chấn động lỗ sâu ở trước mặt. Đi thôi. Người trước đi nghiên cứu một chút Mother Box. Ta đi nhìn xem những cái này Female Fury. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.